Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2643 tục hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là quân cờ cùng cái bồ gần giống nhau, cần lúc tự dùng, không cần ném ở một bên, dù sao cái này Tô Thanh Hành cá nhân hành vi, trừ phi Quảng Nguyên Tông cùng An gia chính là đầu nhập vào Lãnh Diễm phái, có thể đánh lấy Lãnh Diễm phái phụ thuộc tu tiên gia tộc cờ hiệu làm việc. Quảng Nguyên Tông chính có một vị luyện hư tu sĩ, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Lãnh Diễm phái, nếu không phải nghe nói Càn Nguyên môn cùng Vương gia đi được gần, Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình cũng sẽ không tìm tới môn bọn hắn mời chào Vương Mạnh Sơn, không phải coi trọng Vương Mạnh Sơn năng lực, chỉ Vương Mạnh Sơn cùng Càn Nguyên môn không hợp, chỉ thế thôi. Liễu Truyện Đình xoay tay phải lại, một cái bạch sắc bình sứ xuất hiện trên tay, nói: Vương đạo hữu có thương tích trong người, cái này chúng ta Lãnh Diễm phái độc môn liệu thương đan dược băng chi ngọc lộ đan, chữa thương hiệu quả rất không tệ. Cổ tay nàng lắp một cái, bạch sắc bình sứ hướng Vương Mạnh Sơn bay đi. Nàng cái này lấy lòng, như quả Vương Mạnh Sơn không lĩnh tình, vậy liền không có gì nói, không làm được bằng hữu, đó chính là địch nhân giết không tha. Lấy thân phận của bọn hắn, diệt Vương Mạnh Sơn, tùy tiện chụp một cái mũ, không ai sẽ vì Vương Mạnh Sơn cùng Lãnh Diễm phái không qua được. Vương Mạnh Sơn tiếp được bình sứ, gỡ ra nắp bình, đổ ra một khỏa màu tuyết trắng dược hoàn, xúc cảm lạnh giá tản mát ra một trận dị hương. Vậy liền đa tạ Tô đạo hữu, Liễu đạo hữu, nói thật ta không tin được Thiên Hồ môn, bọn hắn phía trước nhất trực nhằm vào chúng ta Quảng Nguyên Tông, ta có thể cùng An gia hợp tác, An gia phải nhanh một chút chạy tới mới được, bằng vào ta hiện tại trạng thái, Càn Nguyên môn luyện hư giết đến tận cửa ta nhưng ngăn cản không được. Vương Mạnh Sơn cảm ơn nhất thanh, đại thổ nước đắng, cũng là hướng Tô Thanh Hành nhờ giúp đỡ. Tô Thanh Hành sắc mặt dừng một chút, vẻ mặt ôn hòa nói ra: Người có thể đối ngoại tản chúng ta đến thăm tin tức, bất quá không cho phép đánh lấy Lãnh Diễm phái cờ hiệu làm việc. An gia muộn điểm phái nhân cùng ngươi tiếp xúc, như thế nào đối phó Càn Nguyên môn, ngươi cùng An gia thương lượng. Đúng, cái này ta muốn thu thập vật liệu, muốn là tìm được những tài liệu này, phái người đi Lãnh Diễm phái thông chi ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắn lấy ra một viên thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn thần thức quét qua, đáp ứng, hắn một phen tư lượng, thận trọng nói ra: Tô đạo hữu, các ngươi có thể hay không bán cho ta hai cái thông thiên linh bảo? Ta vì thoát thân, trên người bảo vật hủy đi hơn phân nửa, bằng không thì cũng sẽ không mở ra hộ tông đại trận, co đầu rút cổ lấy không đi ra. Cái này Hàn Nguyệt nhận tặng cho ngươi dùng đi, nếu như lập xuống đại công, chúng ta có khác trọng thưởng. Liễu Truyện Đình lấy ra một cái bạch quang lòe lòe dao găm, đưa cho Vương Mạnh Sơn. Nói lại nhiều đều là hư, cấp chỗ tốt là thật. Vương Mạnh Sơn hai tay tiếp nhận bạch sắc dao găm, dị thường hân hỉ, liên thanh cảm ơn. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình liền rời đi. Vương Mạnh Sơn gọi tới Lý Ngọc phân phó nói: Phái nhân tản tin tức Lãnh Diễm phái Tô đạo hữu cùng Liễu tiên tử đến thăm chúng ta Quảng Nguyên Tông, ta ngược lại muốn xem Càn Nguyên môn có dám hay không đối với chúng ta động thủ. Đúng, cái này Tô đạo hữu muốn thu thập đồ vật, ngươi phái nhân lưu ý, là sư phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc lên tiếng tiếp nhận ngọc giản, lĩnh mệnh mà đi. Có Lãnh Diễm phái duy trì Càn Nguyên môn, Vương gia tính là gì? Vương Mạnh Sơn tự nhủ, vẻ mặt đắc ý, đại bước rời đi nghênh khách sảnh. Trở lại Quảng Nguyên phong, Vương Mạnh Sơn nụ cười trên mặt trì trệ, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút toàn thân, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới đi vào một gian mật thất. Vương Thanh Sơn đã đợi thì đã lâu. Chuyện gì xảy ra? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Vương Mạnh Sơn không có giấu giếm, chi tiết nói tới. Dạng này cũng tốt, chúng ta hội tăng lớn cường độ nâng đỡ Càn Nguyên môn, bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bọn hắn chỉ để ngươi xung làm pháo hôi. Vương Thanh Sơn dặn dò, Càn Nguyên môn càng cường đại, Quảng Nguyên Tông có thể thu hoạch được càng nhiều duy trì, điều kiện tiên quyết là Vương Mạnh Sơn không chết, thực bộc phát đại xung đột, Quảng Nguyên Tông đoán chừng muốn xông lên phía trước nhất. Vương Thanh Sơn vốn còn muốn trọng thương Càn Nguyên môn, hiện tại Tô Thanh Hành nhường An gia Thiên Hồ môn liên thủ với Quảng Nguyên Tông đối phó Càn Nguyên môn, Vương gia muốn tăng lớn cường độ nâng đỡ Càn Nguyên môn mới được. Càn Nguyên môn nếu như bị diệt, Quảng Nguyên Tông liền không có tồn tại ý nghĩa, không phải bị Thiên Hồ môn chiếm đoạt chính là bị An gia diệt đi, Lãnh Diễm phái không có khả năng xem trọng Quảng Nguyên Tông, lôi kéo Quảng Nguyên Tông đoán chừng là Tô Thanh Hành hành vi cá nhân. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, cùng An gia Thiên Hồ môn hợp tác là có chút bất đắc dĩ, hắn sau này tình cảnh càng thêm gian nan, đã muốn đề phòng Thiên Hồ môn cùng An gia, lại muốn cùng Càn Nguyên môn đối kháng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu truyền tống rời đi Quảng Nguyên Tông. Thanh Liên đảo, nghị sự sảnh, Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, trên trăm vị tộc lão phân ngồi hai bên, hiện tại ngay tại khai tộc hội. Vương gia luyện hư tu sĩ càng ngày càng nhiều, tự nhiên không có khả năng đều ở tại Thanh Liên đảo. Triệu Vân Tiêu điều tới này phiến hải vực phía sau, vương gia địa vị nước lên thì thuyền lên, nắm trong tay trên vạn tòa hòn đảo, nó trong có thập bát tòa đảo có lục giai linh mạch, Thanh Liên đảo có một đoạn thất giai linh mạch. Vương Công Hồ, Vương Tông Lãng, Vương Tông Vân, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Lập Hách phân biệt tọa trấn Thiên Xu đảo, Thiên Tuyền đảo, Thiên Cơ đảo, Thiên Quyền đảo, Ngọc Hành đảo, Khai Dương đảo cùng Giao Quang đảo, này bảy tòa hòn đảo đều có lục giai linh mạch, mỗi tòa đảo đều đồn trú trên ngàn tên tu tiên giả, bảo vệ Thanh Liên đảo. Vương Mô Sơn, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Tông Khuyết, Vương Khánh Long, Vương Lương Yến lưu thủ Thanh Liên đảo, gia tộc tại đất liền có không ít địa bàn, Thanh Liên cốc là quan trọng nhất, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly tọa trấn Thanh Liên cốc, Kim Lân Hồ, Hồng Diệp Lĩnh đều có lục giai linh mạch, Vương Lập Hà cùng Vương Mưu Sâm tọa trấn Kim Lân Hồ, Vương Hoa Duyệt cùng Vương Quý Diệp tọa trấn Hồng Diệp Lĩnh, Vương Thanh Sơn đóng giữ ở đâu đều được. Gia tộc áp dụng thay phiên chế độ, luyện hư tu sĩ đóng giữ một cái địa phương một đoạn thời gian, có thể xin hồi Thanh Liên đảo tu luyện hoặc là ngoại xuất du lịch cũng có thể xin đến mặt khác cứ điểm đóng giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, tân tấn luyện hư tu sĩ trước tiên ở Thanh Liên đảo tiềm tu, liền xem như ngoại phái, cũng không hội rời Thanh Liên đảo quá xa, chờ pháp lực tinh tiến hoặc là thực lực đề cao đằng sau, lại điều đi đất liền. Vương gia trước mắt trưởng khống 6 tòa ngũ giai khoáng mạch, nhất tọa trung hình, 4 tòa tiểu hình, tứ giai khoáng mạch, thập bát tọa, chủ yếu thu nhập bắt nguồn là khôi lỗi thú cùng binh khí, thứ yếu là đan dược và phù triển. Gia tộc có cửu chi thương đội, tại đất liền cùng hải ngoại đi tới đi lui, có nhiều vị hóa thần tu sĩ dẫn đội, vương gia trưởng khống trên vạn tòa hòn đảo, thu thập yêu thú vật liệu, lợi dụng thương đội vận chuyển đến đất liền buôn bán, tiếp đó mua sắm đất liền khoáng thạch linh dược vận chuyển hồi ngoại hải buôn bán, luyện chế thành khôi lỗi thú, binh khí cùng đan dược, một bộ phận tự mình dùng, một bộ phận tiêu thụ ra đi. Theo luyện hư tu sĩ số lượng càng lúc càng nhiều, vương gia tài chính áp lực rất lớn, tốt tại nhiều vị luyện hư tu sĩ đều có thành thạo một nghề, có thể luyện chế khôi lỗi thú thông thiên linh bảo, đan dược xuất thủ kiếm lấy tu tiên tài nguyên, vì gia tộc giảm bớt áp lực. Tu sĩ cấp cao số lượng càng ngày càng nhiều, vương gia cần mới thu nhập bắt nguồn, chủ yếu là không có gì đại chiến, khôi lỗi thú lượng tiêu thụ không lớn, trong khố phòng cao giai khôi lỗi thú trồng chất như núi. Đại hình thú triều tiêu hao không có bao nhiêu cao giai khôi lỗi thú, vương gia hóa thần tu sĩ đã vượt qua 400, luyện khí sư chiếm đa số, luyện chế ra đại lượng khôi lỗi thú. Muốn ta nhìn, chúng ta thực lực không yếu, có thể tổ chức một tràng đại hình đấu giá hội, xuất ra một bộ lục giai khôi lỗi thú đấu giá, đổi lấy pháp tướng vật liệu hoặc là độ kiếp vật liệu, thuận tiện chào hàng gia tộc trong khố phòng đồ vật nhất trực đặt ở khố phòng cũng không phải xử. Vương Công Hồ đề nghị, cách chương.